Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 42, anh đang nhìn em phải không, Chu Luật Trầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiếng mưa rơi xuống mặt đường lộp độp cơn lạnh khiến Thẩm Tĩnh khẽ rùng mình. Cô lại áp sát vào lồng ngực Chu Luật Trầm, hai chân khẽ ôm lấy eo rắn chắc của anh. Chúng ta đi đâu? Đổi xe, dưới tán ô, khoảng cách gần gũi, hơi thở của anh ngay sát bên cô. Anh ôm chặt chút nữa được không? Em bị dính mưa rồi. Chu Luật Trầm mím môi, nếu còn làm nũng, anh sẽ thả em xuống đấy. Thẩm Tĩnh mơ màng nhưng biết rõ khi nào Chu Luật Trầm dễ mất kiểm soát nhất. Cô nhướng cằm, khẽ cắn nhẹ vào cổ anh. Đừng thả em xuống đường, nhỡ ai nhặt em đi mất thì sao? Giọng nói nghe thật đáng thương và vô tội. Chu Luật Trầm giữ lấy cằm cô, quan sát. Đôi mắt cô vẫn nhắm nghiền, mí mắt mỏng hồng nhạt, vẻ đẹp dịu dàng đầy quyến rũ. Đây là lần đầu tiên anh ngắm nhìn cô ngủ. Trước đây cô chỉ ngủ say, anh chưa từng ngắm kỹ vẻ ngủ của cô. Cô thật sự là một mỹ nhân với vẻ đẹp khác hẳn khi họ gần gũi trên giường. Quá mệt mỏi, sau đó xảy ra điều gì, Thẩm Tĩnh cũng không nhớ. Từ Hồng Kông trở về đã khiến cô kiệt sức, bên cạnh Chu Luật Trầm, cơn buồn ngủ lại càng dễ dàng ập đến. Không biết đã ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên chiếc giường xa lạ. Căn phòng tối mờ và điều hòa lạnh ngắt. Cô ngồi dậy, vén chăn bước xuống giường, mở cửa phòng, đập vào mắt là không gian đại sảnh rộng lớn, bên cạnh còn có hồ bơi trong nhà, ánh đèn màu lạnh sáng chói làm cô phải nheo mắt lại. Khi mở mắt ra lần nữa, cách đó khoảng 10 mét là một vệ sĩ vạm vỡ, đứng khoanh tay trước ngực. Chu Luật Trầm đâu? Vệ sĩ không biểu lộ cảm xúc, ông Chu đang bận công việc. Thẩm Tĩnh không đáp, rót một ly nước để giải khát. Vệ sĩ hỏi, cô Thẩm, cô có muốn ăn gì không? Thẩm Tĩnh nhìn quanh căn phòng xa hoa, không chút hơi thở đời thường. Anh ấy sẽ trở về chứ? Vệ sĩ lắc đầu, tôi không rõ lịch trình của ông ấy. Thẩm Tĩnh đặt ly nước xuống, ánh mắt hướng ra cảnh thành phố qua cửa sổ kính toàn cảnh. Thành phố rực rỡ ánh đèn, vệ sĩ giữ vẻ mặt nghiêm túc. Nếu cô thấy mệt, có thể nghỉ lại đây đêm nay. Thẩm Tĩnh im lặng nghe, vệ sĩ ở lại vài phút. Sau đó đặt một tờ giấy và một chiếc chìa khóa lên bàn. Đây là cách liên lạc của tôi. Nếu cô cần gì khi ở đây, có thể gọi tôi. Nếu không thích ở đây, ông Chu dặn cô có thể dọn vào biệt thự ở Đạo Lý. Đây là chìa khóa. Nói xong, anh ta gọn gàng rời đi. Thẩm Tĩnh nhìn thoáng qua tờ giấy và chiếc chìa khóa trên bàn, ngẩn người trong giây lát. Một căn hộ lớn gần ngàn mét vuông, tọa lạc tại khu vực đắt đỏ nhất thành phố. Chu Luật Trầm thường sống ở đây sao? Thẩm Tĩnh không mang giày, đi chân trần trên thảm đen, cô đi một vòng khắp căn hộ nhưng không tìm thấy nhà bếp. Có lẽ Chu Luật Trầm chưa bao giờ nấu ăn ở đây. Cô vẫn luôn tò mò về cuộc sống của anh. Anh thích những điều đơn giản, phong cách trang trí chỉ với tông màu đen, xám và trắng. Đơn giản và kín đáo, trên tường treo một bức tranh đắt giá của bảo tàng, toát lên vẻ xa hoa quá mức. Một người phong lưu như anh lại thích tranh của thời đế chế Macedonia hàng nghìn năm trước sao? Thẩm Tĩnh khoanh tay ngẩng đầu, ngắm nhìn bức tranh cổ khổng lồ trên tường. Mực vàng óng tái hiện sự hùng mạnh và suy tàn của vương triều Macedonia. Trên thị trường siêu tầm, đây là món đồ quý hiếm vô giá. Đinh, linh, Thẩm Tĩnh giật mình tỉnh lại từ dòng suy nghĩ, không rõ tiếng chuông phát ra từ đâu. Trong căn phòng lớn như thế này lại chẳng có mấy ai sinh sống. Cô tìm kiếm âm thanh một lúc lâu mới thấy chiếc điện thoại bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia là dịch vụ gia chính 24/7. Xin chào ông Chu, đầu bếp mà ông yêu cầu đã đến cửa rồi. Thẩm Tĩnh không nói gì, cúp máy rồi ra mở cửa. Người đến là một dì trẻ, tự giới thiệu là đầu bếp, đến đây để nấu cháo và món nhẹ cho cô. Thẩm Tĩnh không thực sự thấy đói, chỉ nếm một miếng rồi không ăn nữa. Tại văn phòng Tổng Giám đốc chi nhánh Liên Hợp, cuộc họp với chi nhánh nước ngoài vẫn chưa kết thúc. Trợ lý đặt ly nước chanh đá xuống, đứng yên lặng một bên ghi chép. Cuộc họp đáng lẽ lúc 8 giờ, nhưng Tiểu Chu Tổng lại kéo dài đến tận 12 giờ. Giữa thị trường chứng khoán nước ngoài và trong nước có sự chênh lệch giờ, nhưng Chu Tổng không bao giờ tuân theo quy tắc. Tuy vậy, năng lực làm việc của anh vượt xa người cha. Các giám đốc nước ngoài còn nói đùa rằng, Chu Tổng đang quan tâm đến múi giờ và tạo điều kiện cho nhân viên. Giữa cuộc họp, Chu Luật Trầm đưa tay lấy máy tính bảng, mắt hạ thấp, lướt màn hình. Trong đoạn ghi hình từ camera, cô gái lười nhác nằm trên sofa xem phim, mặc áo sơ mi trắng của anh, chiếc áo rộng ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô, trông thật mỏng manh. Có lẽ vừa tắm xong, làn da cô ửng hồng sau khi ngâm nước ấm, trông vừa thuần khiết vừa gợi cảm. Một lát sau, cô hướng về phía camera lè lưỡi, đôi môi mấp máy như đang nói. Anh đang nhìn em đấy phải không? Chu Luật trầm, ngọt ngào vô cùng. Cô thích cố ý hay vô ý khiêu khích anh? Ngụy Túc Lâm thường nói, cô cáo nhỏ của anh cũng chẳng sai. Chu Luật trầm thừa nhận, anh có ý định bao dưỡng Thẩm Tĩnh, chỉ giới hạn trong mối quan hệ này. Ban đầu cô không nhận thẻ, không còn chút do dự nào. Anh không nhất thiết phải là cô, nếu cô cần tiền hoặc quyền lực, anh đều có thể cho. Nói gì đến tình cảm, từ đâu ra tình cảm? Chu Luật trầm bỏ máy tính bảng xuống, lạnh lùng nói với màn hình máy tính. Giải tán cuộc họp, các giám đốc nước ngoài trên màn hình đều gật đầu. Vâng, Chu Tổng, khi thấy anh đứng dậy, vệ sĩ lấy áo vest của anh đi theo. Ngài muốn đến chỗ cô Thẩm hay đến Dạ Công Quán? Chu Luật trầm liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay. Dạ Công Quán, biệt thự 6 tầng sang trọng. Chu Luật trầm đi qua bãi cỏ, thẳng đến khu vườn phía sau. Trang Minh là vệ sĩ thân cận của anh, đã theo Chu Luật trầm vài năm sau khi giải ngũ. Dưới ánh nắng ban mai, Chu Luật trầm ngồi xuống chiếc ghế gỗ đỏ, chân dài duỗi thẳng, cầm bình thức ăn cho cá đổ vào hồ cá chép. Trang Minh nhìn đàn cá chép đỏ tranh nhau thức ăn trong hồ. Cô Thẩm định về Tô Thành, cô ấy nói 12 giờ cần làm việc. Nếu ngài muốn gặp cô ấy, có thể đến Hồng Đàn Trà Quán để nghe bình đàn, cô ấy luôn sẵn sàng chào đón ngài. Chu Luật trầm không đáp, tập trung vào việc cho cá ăn. Điện thoại trên bàn trà sáng lên, anh chậm rãi nhìn sang. Thẩm Tĩnh, em về rồi, tắm xong không có áo mặc nên em mạo phép mặc áo sơ mi của anh. Em đã giặt sạch và để lại chỗ cũ. Chu Luật trầm đặt bình thức ăn xuống, cầm điện thoại nhắn lại. Ừ, Thẩm Tĩnh nhếch môi, một chữ, ừ, là xong, không thể nói thêm vài chữ được sao? Cô nhắn lại, anh muốn nuôi tình nhân, chỉ muốn một mối quan hệ trao đổi thôi đúng không? Gửi xong, đó là một câu hỏi vô nghĩa, vì rõ ràng anh không muốn nói về tình cảm. Cô có thể làm gì với anh đây? Anh chơi đùa trong tình cảm như thể một nghệ nhân tài ba. Trong thế giới của anh, chẳng hề tồn tại tình yêu, chỉ có sự cân nhắc giữa lợi và hại rồi quyết định giá trị của mỗi người để đưa ra điều kiện phù hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tĩnh bước đến khu vực cửa ra vào, xỏ giày của mình, ánh mắt quét qua căn phòng rộng đến khó tưởng tượng, đi vài vòng mới tìm được nhà bếp. Căn hộ sang trọng này có phải quá hào nhoáng không? Thậm chí chìa khóa căn biệt thự đạo lý cũng được để sẵn trên bàn trà cho cô tùy ý lựa chọn. Như Lương Ánh Ninh từng nói, Chu Luật Trầm là ai chứ? Con độc nhất của nhà họ Chu, cao ngạo và độc đoán, có quyền thế. Những phụ nữ có bản lĩnh đều không thể cầm chân anh ta, mà cậu thì còn chẳng có bản lĩnh, thật sự là không chắc chắn chút nào. Cách chương.